Diệp Huyền sau lưng Lục Bán Trang cũng không có nhàn rỗi, tại Diệp Huyền lao ra một khắc này, bọn hắn cũng là dồn dập liền xông ra ngoài. Mà những binh lính kia, không có một cái nào rút đi. Mà liền tại Diệp Huyền đám người cách đám binh sĩ kia còn có chừng 30 trượng lúc, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở đám binh sĩ kia trước mặt, lão giả nhìn mọi người một cái, quốc chủ có lệnh, tất cả mọi người tránh ra. Tránh ra. Những binh lính kia liền ngây ngẩn cả người. Cầm đầu tướng lĩnh vẻ mặt có chút dữ tợn, quốc lão ý gì? Lão giả lắc đầu, lui ra, chớ làm dũng cảm hy sinh, hắn 12 người, tự có người tới đối phó. Chớ có làm hy sinh vô vị. 2000 binh sĩ, căn bản không làm gì được Diệp Huyền đám người. Trừ phi 5000 trở lên, này mới có thể đối Diệp Huyền đám người tạo thành uy hiếp. Phải biết, trước mắt này 12 người trẻ tuổi đều là thiên tài chân chính yêu nghiệt a. Nhường binh sĩ đi cùng bọn hắn đối chiến, không thể nghi ngờ là không sáng suốt. Nhìn thấy những binh lính kia dồn dập thối lui, Diệp Huyền mấy người cũng là có chút sửng sốt, bất quá bọn hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, những binh lính này không ra tay, đối bọn hắn tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Mà đúng lúc này, cái kia trung niên tướng lĩnh đột nhiên vọt tới Diệp Huyền trước mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn hướng phía trước một cái vội xông, một thương đâm về phía Diệp Huyền yết hầu. Lăng Không cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền cũng không có động, khi trung niên tướng lĩnh vọt tới Diệp Huyền trước mặt hơn một trượng chỗ lúc, một thanh phi kiếm đột nhiên từ hắn giữa chân mày xuyên qua. Suy. Máu tươi bắn tung tóe. Trung niên tướng lĩnh đứng tại Diệp Huyền trước mặt, hắn giữa chân mày máu tươi không ngừng tuôn ra, trong khoảnh khắc, mặt của hắn đã biến thành một tấm máu mặt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, gằn giọng nói, Đường Quốc người, tuyệt sẽ không hướng Khương Quốc người khuất phục. Diệp Huyền lãm đạm nói, khi các ngươi tiến công Khương Quốc, tàn sát nước ta bách tính một khắc này, ta không có ý định muốn các ngươi khuất phục, bởi vì... Nói đến đây, hắn nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì ta muốn giết sạch các ngươi những người xâm lược này. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đám kia 2000 tên lính đi đến, còn có ai muốn tới sao? Yên tâm, ta một kiếm này xuống, đầu trong nháy mắt hội bay ra ngoài, không thống khổ chút nào. Nghe vậy, đám binh sĩ kia liền nóng nảy chuyển động, mà lúc này, cái kia quốc lão đột nhiên cả giận nói, ai dám xuất chiến, Chu Cửu tộc. Chu Cửu tộc. Đám binh sĩ kia vẻ mặt liền vô cùng khó coi. Quốc lão quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt của hắn không che giấu chút nào lấy sát ý, Đường Quốc người đều nghĩ Diệp Huyền chết. Nhưng lúc này, những binh lính này nếu là xuất chiến, sẽ chỉ hy sinh vô ích. Những binh lính này, nên đều chết ở trên chiến trường, mà không phải chết ở chỗ này. Thấy những binh lính kia không ra tay, Diệp Huyền mấy người cũng không có ra tay, mà là hướng phía mỏ vàng phóng đi. 2000 tên lính, bọn hắn mặc dù không sợ, thế nhưng nếu muốn giết xong, cũng không phải một chuyện đơn giản. Lần này, bọn hắn chủ yếu là đi cầu tài, giết người, chỉ là thỉnh thoảng bổ sung. Làm Diệp Huyền đám người xông vào trong kim khố lúc, Dạ Ly chờ mắt người liền sáng lên. Mỏ vàng. Tại đây mỏ vàng bên trong, có hơn 10 rương kim khối, này chút mặc dù còn chưa chế thành kim tệ. Thế nhưng này cùng kim tệ cũng không hề khác gì nhau. Mà lấy trước mắt nhóm này mỏ vàng, chỉ ít có thể dùng chế tạo ra 2-3 ức kim tệ. Dạ Ly nhếch miệng cười một tiếng, lần này nếu là có thể còn sống trở về, lão tử có thể vọt tới thần hợp cảnh. Khẳng định còn có thể còn lại không ít. Thần hợp cảnh. Theo thông u cảnh xông vào thần hợp cảnh, ít nhất cần hơn ức kim tệ. Cũng không phải nói không có kim tệ liền không thể đột phá, mà là có kim tệ sau, có thể nắm quá trình này thật to rút ngắn. Đơn giản tới nói, như người bình thường ngồi xuống tu luyện, theo thông u đi đến thần hợp, ít nhất cần 10 năm. Mà nếu như ngươi có tiền, rất nhiều tiền, chỉ cần 1 năm khả năng là có thể đi đến thần hợp. Tiền rất trọng yếu. Rất nhanh, Diệp Huyền đám người bắt đầu càn quét trong sơn động hết thảy. Điên cuồng càn quét. Chỉ chốc lát, những cái kia có sẵn kim khối bị bọn hắn thu sạch sành sanh. Lần này có thể nói là chân chính phất nhanh. Mọi người rời đi mỏ vàng về sau, đúng lúc này, hai thanh trường thương đột nhiên từ chân trời vạch phá tới, rất nhanh, hai thanh trường thương đang xen lấy cắm vào Diệp Huyền đám người trước mặt, ngay sau đó, một tên nam tử rơi vào trước mặt bọn hắn. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên đi vào nam tử trước mặt, đại địa chi lực trong nháy mắt trải rộng toàn thân hắn, thoáng qua, tay hắn cầm đại hắc kiếm đối lên trước mặt nam tử đột nhiên liền là một bổ. Nhất kiếm định sinh tử. Tối cường một kiếm. Nhìn thấy một kiếm này, nam tử vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hắn liền muốn phản kích, mà giờ khắc này hắn kinh hãi phát hiện, thương của hắn bị chính mình cắm trên mặt đất. Hắn bản năng đi lấy thương, liền là chậm lần này xuống. Oanh! Một kiếm hạ xuống, nam tử thân thể trong nháy mắt bị một kiếm này đánh cho nứt toát ra. Miểu sát! Liền sức phản kháng đều không có, phải nói, còn chưa kịp phản kháng. Diệp Huyền thu hồi đại hắc kiếm, sau đó đem cái kia hai thanh trường thương thu vào, bởi vì này hai thanh trường thương là cực phẩm linh khí. Một bên, Lăng Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên cạnh vỡ đầy đất thi thể, lắc đầu, thật sự là một người tốt a. Tới thì tới, còn đưa cực phẩm linh khí. Lục Bán Trang thổi một tiếng huyết sáo, rất nhanh, những hắc lang đó đi vào trước mặt bọn hắn, 12 người vươn mình lên sói, liền muốn ly khai, đúng lúc này, đại địa đột nhiên rung rẩy chuyển động. Lục Bán Trang ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa, một đám thiết kỵ đột nhiên chậm rãi tới. Đám này thiết kỵ ước chừng ngàn người, từng cái cầm trong tay trường thương màu đen, người mặc màu đen nhánh trọng giáp, liền liền ngựa đều phủ lấy một kiện thật dày trọng giáp. Bọn hắn chỉnh tề như một, liền liền ngựa bộ pháp đều hoàn toàn nhất trí. Đường quốc kỵ binh hạng nặng. Diệp Huyền chân mày cau lại, đối với đường quốc kỵ binh hạng nặng hắn là từng nghe nói, bởi vì năm đó đường quốc một nhánh 100 người kỵ binh vậy mà hủy diệt Khương quốc 3000 bộ binh. Này 100 kỵ binh, đúng là đường quốc kỵ binh hạng nặng. Có thể nói, này kỵ binh hạng nặng liền là đường quốc kỵ binh bên trong mạnh nhất kỵ binh. Mà lần này, tới 1000 kỵ binh hạng nặng, phải biết, đường quốc kỵ binh hạng nặng, tổng cộng chỉ có 3000. Nhìn thấy này ngàn người kỵ binh hạng nặng khí thế, Dạ Ly chờ người thần sắc ngưng trọng lên. Lục Bán Trang cũng là mặt không biểu tình, phải nói, nàng vẫn luôn là mặt không biểu tình. Đám kia kỵ binh hạng nặng cũng không tiếp tục tiến lên, mà là đứng tại Diệp Huyền đám người trước mặt trăm trượng chỗ. Vị trí này, vừa vặn thích hợp bọn hắn công kích. Đúng lúc này, chung quanh đột nhiên xuất hiện vô số binh sĩ, những binh lính này từng cái người đeo trường cung, đầu đội dài vũ mũ giáp. Số người có chừng 10000 nhiều. Những binh lính này tạo thành một vòng vây, đem Diệp Huyền đám người bao vây ở trong đó. Cũng không hề động thủ. Đúng lúc này, đám kia kỵ binh hạng nặng hướng phía hai phía phân ra một đường vết rách, ngay sau đó, một tên cầm trong tay trường đao nam tử xuất hiện ở Diệp Huyền đám người trong tầm mắt. Người đến đúng là Hạ Hầu Đao. 20 tuổi đao đạo tông sư. Sau lưng Hạ Hầu Đao, còn có hơn 10 người cầm trong tay trường đao áo giáp đen người. Hạ Hầu Đao lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền đám người, cũng không có động thủ. Diệp Huyền bên cạnh. Lục Bán Trang đột nhiên nói, bọn hắn người nên đến rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên biết Lục Bán Trang nói tới người là người nào, hẳn là đến từ Thanh Châu võ bản lên những thiên tài kia, cùng với đến từ Trung Thổ Thần Châu những yêu nghiệt kia. Bởi vì đường quốc là rất không có khả năng dùng binh lính của mình tới cùng bọn hắn liều mạng. Quá không có lời. Giữa sân hết sức yên tĩnh. Đường quốc những binh lính kia cùng Hạ Hầu Đao đám người cũng không hề động thủ, bọn hắn những người này kỳ thật đã có khả năng vây giết Diệp Huyền đám người, thế nhưng, hội trả giá rất lớn. Đường quốc không nguyện ý trả giá cái này đại giới, nếu là bọn hắn tinh nhuệ tại đây bên trong hy sinh quá nhiều, ngày sau còn thế nào tiến đánh Khương quốc. Mà Diệp Huyền mấy người cũng không có động thủ, sở dĩ không có động thủ, là bởi vì đánh không lại. Hai bên giằng co xuống tới. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi người đại khái bao lâu đến? Lục Bán Trang nói, nhanh. Diệp Huyền lại hỏi, đáng tin cậy sao? Lục Bán Trang gật đầu, đáng tin cậy. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lại nói, phía trước ngươi nói ngươi mời một nhánh Trung Thổ Thần Châu thần bí dông binh, cái kia, quý sao? Lục Bán Trang bình tĩnh nói, không quý, cũng liền 200 triệu tả hữu. Diệp Huyền kém chút theo trên lưng sói ngã xuống đi. 200 triệu. Phía trước khi tiến vào đế đô thời điểm, Lục Bán Trang nói với hắn tại Trung Thổ Thần Châu có rất nhiều dông binh, hỏi hắn muốn hay không thỉnh một nhánh. Bọn hắn hiện tại tình cảnh bết bát như vậy, khẳng định là muốn thỉnh đó a. Thế nhưng hắn không nghĩ tới mắt như vậy. Hai ức a. Mẹ nó, về sau nhất định phải mang lên mặt Điêu Mao cùng Bạch Trạch còn có Kỷ An Chi tổ kiến một nhánh dông binh. Quá dời à, kiếm tiền. Giữa sân, đang nghe Lục Bán Trang thoại lúc, đừng nói Diệp Huyền, Dạ Ly bọn người sợ ngây người. Bọn hắn trong khoảng thời gian này tới mặc dù kiếm lời rất nhiều, thế nhưng, muốn phân ra 200 triệu đến, đó cũng là vô cùng đau lòng. Lục Bán Trang nhìn Diệp Huyền đám người liếc mắt, muốn mạng vẫn là muốn tiền. Lăng Hàn cười khổ, tự nhiên là muốn mạng. Đại tỷ, lại nói, ngươi thỉnh cái nào chi dông binh? Lục Bán Trang lãm đạm nói, thứ 9 dông binh. Nghe vậy, trừ Diệp Huyền bên ngoài, Lăng Hàn đám người sắc mặt đều là biến. Cảm giác được Lăng Hàn đám người biến hóa, Diệp Huyền hỏi, thứ 9 dông binh, rất lợi hại phải không? Một bên, Lăng Hàn cười khổ, lúc trước ta vốn là muốn gia nhập thứ 9 dông binh, thế nhưng bị cự tuyệt. Vì cái gì? Diệp Huyền vô ý thức hỏi. Lăng Hàn nụ cười càng ngày càng đắng chát, thực lực chưa đủ. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt khiếp sợ, thực lực không đủ. Lăng Hàn thế nhưng là thông u cảnh đỉnh phong a. Hắn còn thực lực không đủ. Lúc này, một bên Dạ Ly đột nhiên nói, nếu như ta chờ ở Trung Thổ Thần Châu có thể lẫn vào xuống, cũng không đến mức tới bên này. Diệp Huynh ngày sau nếu là đi Trung Thổ Thần Châu liền sẽ phát hiện, bên kia, xưa nay không thiếu thiên tài cùng yêu nghiệt. Còn cái này thứ 9 dòng binh đoàn, bọn hắn bình thường thu giá ít nhất là 500 triệu bên trên. 500 triệu. Diệp Huyền. Dạ Ly nhìn thoáng qua Lục Bán Trang, đại tỷ đã từng liền là này thứ 9 dòng binh đoàn, bọn hắn lần này thu giá như vậy thấp, đoán chừng liền là xem đại tỷ mặt mũi. Bằng không thì, sợ là coi như chúng ta ra 500 triệu, cũng khó có thể thỉnh động đến bọn hắn. Dòng binh đoàn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ta nghĩ tổ kiến một cái dông binh đoàn, các ngươi có hứng thú hay không? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền chân thành nói, ta là nghiêm túc. Một bên, Lăng Hàn nói, Diệp Huynh ngươi hoàn toàn có khả năng gia nhập chúng ta. Diệp Huyền lắc đầu, ta muốn đơn độc tổ kiến một cái, ta nghĩ nghiêm túc làm tốt cái dông binh đoàn này, các ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi theo ta. Nếu là không có hứng thú... Cũng không quan trọng, đại gia vẫn như cũ là huynh đệ, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dạ Ly đám người nhìn về phía Lục Bán Trang vẫn như cũ mặt không biểu tình. Diệp Huyền mặt hướng Lục Bán Trang nhìn hắn một cái, ngươi nghĩ làm đại ca. Diệp Huyền gật đầu. Lục Bán Trang nhìn thẳng Diệp Huyền, cho ta một cái lý do. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nếu là đại ca... Về sau đánh nhau ta chạy trước, ta không đúng, là đánh nhau ta lên trước, chạy trốn ta đi sau cùng. Lục Bán Trang nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, nàng nhìn về phía Dạ Ly đám người, có thế phục hắn. Mọi người suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Bất kỳ địa phương nào, cường giả vi tôn. Tại bọn hắn 10 trong mấy người, ngoại trừ Lục Bán Trang bên ngoài, Diệp Huyền liền là mạnh nhất, mà lại, ở chung xuống tới. Diệp Huyền các phương diện cũng đều để bọn hắn tin phục, cho nên, đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lục Bán Trang nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, tên gọi cái gì? Phỉ Quân. Diệp Huyền chân thành nói, người nào chọc chúng ta, ta khiến cho hắn nhà không có một ngọn cỏ. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Phỉ Quân. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân chúng người thần sắc đều có chút cổ quái. Thổ phỉ. Lục Bán Trang cũng là nhìn Diệp Huyền rất lâu. Diệp Huyền cười nói, tên không dễ nghe sao? Mọi người nhìn không được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, danh tự êm tai sao? Phỉ Quân dòng binh đoàn. Cảm giác có điểm là lạ. Lục Bán Trang đột nhiên nói, vậy liền Phỉ Quân. Theo Lục Bán Trang không có ý kiến, cái tên này có thể nói là quyết định như vậy đi xuống tới. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Đối Diệp Huyền, tất cả mọi người không thể nói là rất quen thuộc, thế nhưng, lại đều hết sức tín nhiệm. Đồng dạng, Diệp Huyền cũng hết sức tín nhiệm Lục Bán Trang đám người. Dù sao, mọi người cùng nhau đã trải qua nhiều lần sinh tử chi chiến. Lúc này, Diệp Huyền trong ngực truyền âm thạch đột nhiên chấn động một cái, ngay sau đó, một thanh âm từ trong đó truyền ra, cẩn thận. Cẩn thận. Diệp Huyền chân mày cau lại, đang muốn đáp lời, đúng lúc này, nơi xa kỵ binh hạng nặng ở giữa, một tên nam tử chậm rãi tới. Nam tử ước chừng 20 tuổi, một bộ huyền y, song tóc mai tuyết trắng, tựa như bông tuyết, tay phải hắn chắp sau lưng, mà trong tay, nắm một thanh trường kiếm. Kiếm dài khoảng 3 thước, hai ngón tay tới rộng, thân kiếm tản ra nhàn nhạt u quang. Kiếm tu. Khi thấy huyền y nam tử lúc, Hạ Hầu Đào hai mắt liền hơi híp lại, trong con ngươi, có một tia ngưng trọng. Lục Huyền Thiên. Thanh Châu võ bản đệ tứ. Đồng thời, cũng là một vị kiếm đạo tông sư. Tăng thêm Diệp Huyền, giữa sân liền là hai vị kiếm đạo tông sư. Lục Huyền Thiên chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đám người đi đến, mà lúc này, Hạ Hầu Đao đột nhiên nói, ngươi một người giết không được cái kia 12 người. Lục Huyền Thiên nhìn thoáng qua Hạ Hầu Đao, cho nên bọn ngươi người quần ẩu. Hạ Hầu Đao chân mày cau lại, mà lúc này, Lục Huyền Thiên lại nói, người thật là tốt không làm không phải muốn đi làm chó. Nói xong, hắn quay người hướng phía Diệp Huyền đám người đi đến. Sau lưng, Hạ Hầu Đao sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Lục Huyền Thiên đi tới Diệp Huyền đám người trước mặt, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, một trận chiến. Đơn đấu. Diệp Huyền mặt hướng Lục Huyền Thiên, người tốt của các ngươi giống còn chưa tới đủ. Lục Huyền Thiên nhìn thẳng Diệp Huyền, ta tới, chỉ là muốn đánh với ngươi một trận. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nhảy xuống hắc lan, sau đó hướng phía Lục Huyền Thiên đi đến. Đúng lúc này, Lục Huyền Thiên đột nhiên biến mất tại chỗ, cùng lúc đó, Diệp Huyền giữa chân mày chỗ, một điểm kiếm quang lặng yên mà tới. Này sợi kiếm quang tới rất nhanh, lại lặng yên không một tiếng động. Bất quá, này sợi kiếm quang cách Diệp Huyền giữa chân mày còn có nửa tấc lúc ngừng lại. Bởi vì Diệp Huyền kiếm động. Oanh! Diệp Huyền cùng Lục Huyền Thiên đột nhiên về tới riêng phần mình tại chỗ. Hai người cách xa nhau 20 trượng, mà giữa hai người mặt đất, khắp nơi trên đất vết rạn, tựa như một tấm to lớn mạng nhện. Yên lặng một cái chớp mắt, Lục Huyền Thiên đột nhiên cầm trong tay trường kiếm chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, hắn mỗi đi một bước, kiếm trong tay chính là hồi kịch liệt rung lên, cùng lúc đó, trên người hắn phát ra kiếm ý cùng kiếm thế cũng sẽ tăng cường một điểm. Khi hắn cách Diệp Huyền còn có 10 trượng khoảng cách lúc, trên người hắn phát ra kiếm thế cùng kiếm ý đã mạnh đến một cái không thể tưởng tượng mức độ. Cổ kiếm ý này cùng kiếm thế trực tiếp làm cho hắn cùng Diệp Huyền chung quanh gần trong vòng 50 trượng mặt đất bắt đầu từng khúc nổ tung. Cổ này kiếm thế cùng kiếm ý đã vượt qua thông u cảnh, đạt đến thần hợp cảnh. Mà cổ kiếm ý này cùng kiếm thế lại còn tại tăng cường. Nhìn thấy một màn này, Dạ Ly chờ người thần sắc đều là ngưng trọng lên. Kiếm đạo tông sư. Trước mắt vị này Lục Huyền Thiên liền là một vị chân chính kiếm đạo tông sư, là không có bất kỳ cái gì trình độ cái chủng loại kia. Mà giờ khắc này, bọn hắn đối Thanh Châu cũng có một chút cái nhìn khác. Thanh Châu mặc dù không bằng Trung Thổ Thần Châu, nhưng không có nghĩa là bên này liền không có thiên tài cùng yêu nghiệt. Dạ Ly đám người nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt vẫn là có một vẻ lo âu. Diệp Huyền mặt không biểu tình. Trong tay hắn Linh Tú Kiếm cũng là bình tĩnh vô cùng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Mà lúc này, Lục Huyền Thiên cách Diệp Huyền chỉ có không đến 2 trượng khoảng cách. Lục Huyền Thiên thân bên trên tán phát đi ra kiếm thế cùng kiếm ý đã mạnh mẽ một cái không thể tưởng tượng mức độ. Yên lặng một cái chớp mắt, Lục Huyền Thiên đột nhiên giơ kiếm đâm một cái. Một kiếm này tại thời khắc này đã vượt qua thần hợp cảnh, bất quá, cũng không có đi đến vạn pháp cảnh. Ứng nói, một kiếm này tại giữa hai bên. Diệp Huyền xuất kiếm. Hắn mặc dù tu luyện là vô địch kiếm thể, thế nhưng, trước mắt một kiếm này uy lực, đã vượt ra khỏi Linh Tú Kiếm có thể thừa nhận được cực hạn. Hắn chỉ có thể chính diện đón lấy, hắn cũng muốn chính diện đón lấy, bởi vì một kiếm này, đáng giá hắn tôn kính. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền xuất kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Diệp Huyền cũng không có giữ lại chính mình, vừa ra tay liền tận toàn lực. Mà hắn một kiếm này, cùng Lục Huyền Thiên hoàn toàn khác biệt, nếu như nói Lục Huyền Thiên một kiếm này là từng chút xúc thế đến cực hạn sau đó bùng nổ, cái kia Diệp Huyền một kiếm này liền là đột nhiên núi lửa bùng nổ. Hai kiếm dùng trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức chính diện cương. Oanh! Hai người vừa chạm vào cùng điểm, vô số kiếm khí tựa như giống như cuồng phong bạo vũ từ giữa hai người bộc phát ra. Này chút kiếm khí trong nháy mắt liền đem trước mặt hai người cùng với xung quanh mặt đất cắt thành vô số khối. Mà Lục Huyền Thiên quanh thân, trải rộng kiếm ngân, hắn giờ phút này toàn thân đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ, đặc biệt là cánh tay phải của hắn, kém chút bị kiếm khí tợ N gốc trực tiếp chặt đứt. Trái lại Diệp Huyền, hắn giờ phút này quanh thân mặc dù cũng có thương, thế nhưng ít đến thương cảm, cơ hồ vẫn là hoàn hảo. Hắn thân thể mạnh mẽ gánh vác vừa rồi những cái kia phát ra kiếm khí. Này một trận chiến, Diệp Huyền hoàn toàn chiếm thượng phong. Lục Huyền Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mà sau một khắc, Diệp Huyền người đã tại trước mặt hắn, cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp gác ở trên cổ hắn. Lục Huyền Thiên nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt không có nửa phần vẻ sợ hãi, ta thua. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Nhưng mà... Diệp Huyền lại là cũng không có động thủ, mà là thu hồi kiếm quay người hướng phía Lục Bán Trang đám người đi đến. Lục Huyền Thiên mở hai mắt ra nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền dừng bước lại, ngươi có khả năng lựa chọn đám người cùng một chỗ quần ẩu, mà ngươi không có, mà là lựa chọn đơn đấu, nếu là đơn đấu, vậy liền điểm đến là dừng đi. Điểm đến là dừng. Diệp Huyền nói xong, ngươi đã trở lại trên lưng sói. Nơi xa. Lục Huyền Thiên nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Lục Huyền Thiên trước mặt. Vạn pháp cảnh cường giả. Lão giả đối Diệp Huyền ông quyền, cảm tạ các hạ thủ lưu tình, tình này, ta Lục gia khắc trong tâm khảm. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó bấm tay một điểm, 10 cái bạch ngọc bình xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Hả? Diệp Huyền có chút không hiểu. Lão giả nói. Mỗi bình ngọc bên trong, có 10 cái cực phẩm kim san đan, xem như ta Lục gia tạ lễ. Kim san đan. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, bọn hắn hiện tại thiếu nhất liền là này loại đan dược chữa thương. Đặc biệt thiếu. Diệp Huyền bấm tay một điểm, cái kia 10 cái bạch ngọc bình phân biệt rơi vào dạ ly đám người trước mặt, mà hắn cùng Lục Bán Trang thì là không có. Diệp Huyền mặt hướng lão giả, cái kia. Tiền bối, ngươi xem cái này. Lão giả khóe miệng hơi rút, hắn bấm tay một điểm, hai cái bạch ngọc bình xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, này làm sao có ý tứ đây? Lời mặc dù là nói như thế, thế nhưng hắn cũng đã đem cái kia hai cái bạch ngọc bình thu vào. Lão giả lắc đầu cười một tiếng, này Diệp Huyền cùng theo như đồn đại có chút không giống a. Không nghĩ nhiều, hắn đối Diệp Huyền ông quyền. Sau đó quay người mang theo Lục Huyền Thiên rời đi. Mà lúc này, Lục Huyền Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ta thiếu ngươi một cái mạng. Nói xong, hắn quay người cùng lão giả biến mất ngay tại chỗ. Theo Lục Huyền Thiên rời đi, giữa sân lần nữa yên tĩnh trở lại. Chung quanh những cái kia đường quốc binh sĩ vẫn không có ra tay, Diệp Huyền mấy người cũng không có ra tay, mà là mỗi người ăn vào một quả kim san đan, đối bọn hắn hiện tại mà nói. Muốn thường xuyên bảo trì một cái có sức chiến đấu trạng thái. Hai bên cũng không hề động thủ. Đều đang đợi giúp đỡ. Diệp Huyền bên cạnh, Lăng Hàn đột nhiên nói, Diệp ca, đại tỷ, nếu là bọn hắn người tới trước làm sao bây giờ? Tới trước. Nghe vậy, chúng người thần sắc liền có chút biến hóa. Nếu như đường quân viện quân tới trước, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói. Tình cảnh không thể nghi ngờ sẽ thay đổi cực kỳ hỏng bét. Phải nói liền là tuyệt cảnh. Lục Bán Trang mặt không biểu tình, không nói gì. Diệp Huyền mỉm cười, còn có thể làm sao? Tự nhiên là làm đi. Bằng không thì đầu hàng. Đầu hàng. mọi người nhất thời cười. Như Diệp Huyền nói, bọn hắn kỳ thật không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể làm. Nghĩ đến nơi này, mọi người cũng nghĩ thông suốt rồi. Làm liền xong rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cưỡi sói hướng phía truyền xa đám kia kỵ binh hạng nặng đi đến. Nhìn thấy một màn này, đám kia Đường Quốc kỵ binh hạng nặng liền đề phòng rồi lên, mà chung quanh những cái kia cung tiễn vệ càng là như lâm đại địch, dồn dập kéo cung cài tên. Diệp Huyền bỏ qua những cái kia kỵ binh hạng nặng, hắn đi tới Hạ Hầu Đao cùng đám kia trường đao nam tử mặc áo giáp đen trước mặt. Diệp Huyền chỉ Hạ Hầu Đao, đi ra đơn đấu. Đi ra đơn đấu. Giữa sân mọi người đều là nhìn về phía Hạ Hầu Đao, Hạ Hầu Đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Thấy Hạ Hầu Đao không nói gì, Diệp Huyền đối Hạ Hầu Đao vươn ngón tay cái, sau đó đảo ngược mà xuống, thứ hèn nhát. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, Hạ Hầu Đao đột nhiên đi ra, hắn dẫn theo đại đao hướng phía Diệp Huyền đi đến. Diệp Huyền ngừng lại. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Hạ Hầu Đao trước mặt. Mạc Thanh Huyền. Mạc Thanh Huyền nhìn thoáng qua Hạ Hầu Đao, lui về. Hạ Hầu Đao trầm giọng nói, này vừa lui, sư tôn hẳn phải biết ý vị như thế nào. Này vừa lui, nhất định lưu tâm ma. Mạc Thanh Huyền yên lặng một lát, sau đó nói, vậy liền nhận thua. Nhận thua. Nếu là nhận thua, cái kia liền sẽ không ở trong nội tâm lưu lại bất luận cái gì khúc mắc. Hạ Hầu Đao nhìn về phía Mạc Thanh Huyền, ta không phục. Mạc Thanh Huyền trong mắt có vẻ thất vọng, như là không thể tự biết, như thế nào đột phá. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Hạ Hầu Đao tay phải nắm thật chặt trường đao, vẻ mặt âm trầm. Mà Diệp Huyền lại là đã về tới trên lưng sói, mà đúng lúc này, cách đó không xa Hạ Hầu Đao đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta nhận thua. Nhận thua. Thanh âm vừa dứt dưới, Hạ Hầu Đao trường đao trong tay kịch liệt rung lên, cùng lúc đó, trên người hắn đột nhiên tản ra một cổ hơi thở cực kỳ mạnh. Muốn đột phá. Lúc này, Mạc Thanh Huyền đột nhiên xuất hiện tại Hạ Hầu Đao trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Hạ Hầu Đao, trong mắt ngoại trừ tán thưởng còn có một tia vui mừng. Hạ Hầu Đao ngẩng đầu nhìn Mạc Thanh Huyền, vì sao? Mạc Thanh Huyền cười nói, nhận rõ chính mình, rất trọng yếu. Trở về học viện đi. Hạ Hầu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muốn nói lại thôi. Mạc Thanh Huyền lắc đầu, việc này tự có người tới xử lý, đi thôi. Hạ Hầu Đao nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Hạ Hầu Đao sau khi rời đi, Mạc Thanh Huyền quay người nhìn về phía Diệp Huyền, chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tới a. Mạc Thanh Huyền nhẹ gật đầu, sau một khắc, tay phải hắn hướng lên trên nhẹ nhàng đè ép, trong lòng bàn tay của hắn, một bản thật dày thư tịch đột nhiên bay ra, thư tịch đón gió bùng lên, trong khoảnh khắc chính là phồng đến mấy chục trượng, vượt ngang chân trời. Yên lặng một cái chớp mắt, cái kia bản sách thật dày đột nhiên lật ra, ngay sau đó, một đầu thật dài màn sáng cầu thang từ thư tịch bên trong trải xuống dưới, thẳng tới mặt đất. Một hơi về sau, 20 người thân kỵ một loại toàn thân tản ra nồng đậm hỏa diễm hỏa mã đáp xuống. Toàn bộ là thần hợp cảnh. Không chỉ như thế, những cái kia toàn thân tản ra nồng đậm hỏa diễm hỏa mã vậy mà đều là thông u cảnh. Diệp Huyền bên cạnh, Lăng Hàn vẻ mặt có chút tái nhợt, đạo binh. Thương Mộc học viện hộ viện đạo binh. Bọn hắn đây là muốn liều mạng. Đạo binh. Diệp Huyền quay đầu mặt hướng Lăng Hàn, đạo binh, rất lợi hại. Lăng Hàn cười khổ, rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa chân trời lao xuống mà đến cái kia 20 người, tại Trung Thổ Thần Châu, cái gọi là đạo binh. Liền là một cái thế lực tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mà bọn hắn này chút đạo binh, là vì kéo bè kéo lũ đánh nhau chuẩn bị, cũng phụ trách giải quyết một chút âm u sự tình. Mà những người này, đều là ngàn dặm mới tìm được một, chân chính ngàn dặm mới tìm được một. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu mặt hướng đám kia vọt tới 20 tên đạo binh. Đạo binh. Hắn đã cảm nhận được này chút đạo binh kinh khủng. Từng cái đều là thần hợp cảnh, hơn nữa, còn là không có chứa nước cái chủng loại kia thần hợp cảnh, không chỉ như thế, từ những thứ này đạo binh trên thân, hắn cảm nhận được một cổ lăng lệ sát phạt chi khí. Thân kinh bách chiến. Những người này, đều không phải là nuôi đi ra, mà là giết ra tới. Thật mạnh. Thương Mộc học viện, lần này là tới chơi mệnh. Diệp Huyền đột nhiên nhảy xuống hắc lan, hướng phía cái kia 20 người đi đến, Lục Bán Trang thu hồi bánh nướng, cũng theo đó nhảy xuống, nàng cứ như vậy đi theo Diệp Huyền bên cạnh. Lăng Hàn mấy người cũng là tùy theo đi theo. 12 người cứ như vậy hướng phía cái kia 20 người đi đến. 12 người trong mắt, đều là không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Cầm đầu Diệp Huyền mặt không biểu tình, trong tay hắn, nắm một thanh to lớn hắc kiếm, đại địa chi lực đã hội tụ toàn thân hắn. Đại hắc kiếm nắm trên mặt đất, nơi hắn đi qua, mặt đất từng khúc nổ tung. Lục Bán Trang tay ngọc chậm rãi nắm chặt, nàng cả người lại có chút hư ảo. Ngay tại hai bên còn có 10 trượng trở lại khoảng cách lúc, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, đại hắc kiếm kịch liệt rung lên, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Mà tại đối diện bọn họ, một tên Thương Mộc học viện đạo binh đột nhiên kỵ lên hỏa diễm mã đằng không vọt lên phóng tới Diệp Huyền, trong tay hắn, là một thanh trường thương màu đen. Diệp Huyền kiếm hạ xuống. Tên kia đạo binh trường thương đâm ra. Oanh! Thương kiếm vừa mới tiếp xúc, một đạo kinh thiên nổ vang sinh tự như sấm sét vang lên, thương kiếm kịch liệt rung lên, thoáng qua, tên kia đạo binh cả người lẫn ngựa từ trên không rơi xuống phía dưới, mà Diệp Huyền kiếm cũng không dừng lại. Mà là thẳng tắp chém xuống, một kiếm này nếu là hạ xuống, này đại địa đều có thể bổ ra. Mà đúng lúc này, một tên đạo binh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, một thương tự như sấm sét đâm ra. Oanh! Diệp Huyền mạnh mẽ bị một thương này ngăn cản xuống tới. Bất quá đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên đánh vào tên kia đạo binh trên thân, người sau trong nháy mắt bay ra ngoài. Ra tay, đúng là Lục Bán Trang. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, làm đại ca, ít nhất phải đánh 5 cái. 5 cái. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cũng kêu ta đại ca sao? Lục Bán Trang dựng thẳng lên một ngón tay, đánh 10 cái. Ha ha. Diệp Huyền đột nhiên ngửa đầu cười lớn, sau một khắc, hắn cười to nói, vậy liền đánh 10 cái. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn đột nhiên liền xông ra ngoài, trong nháy mắt. Chiến ý cùng kiếm ý điên cuồng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, mà khi chiến ý cùng kiếm ý sau khi xuất hiện, cả hai trong nháy mắt dung hợp, trong chốc lát, Diệp Huyền trong tay đại hắc kiếm kịch liệt rung lên, bạo phát ra một cổ sáng chói kiếm quang. Diệp Huyền thả người nhảy lên, hướng thẳng đến cách đó không xa một đám Thương Mộc học viện đạo binh bổ tới. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này, không chỉ có chiến ý cùng kiếm ý, còn có đại địa chi lực. Cách đó không xa, cái kia 7-8 tên đạo binh tại nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm này lúc, vẻ mặt đều là đại biến, 8 người đột nhiên tụ tập cùng một chỗ đứng thành một hàng, ngay sau đó, 8 người cùng nhau xuất thương, một thương tiếp lấy một thương, mà cuối cùng, mỗi một thương lực lượng đều tự như thủy triều hội tụ đến cầm đầu người binh trưởng kia thương bên trong. 8 người hợp lực. Này uy lực một thương, trực tiếp trong nháy mắt vỡ vụn phương viên trong vòng mấy chục trượng không khí. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đến, một kiếm này trực tiếp bổ vào chuôi này trường thương phía trên. Oanh! Cầm đầu chuôi này trường thương trong nháy mắt nổ tung, mà 8 người kia thì lại nhanh lùi lại vài chục trượng xa, 8 người vừa dừng lại, khóe miệng liền là đồng thời tràn ra một vệt máu tươi. Mà Diệp Huyền cũng là lui trở về vị trí cũ của mình, khóe miệng của hắn, vẫn như cũ là có một vệt máu tươi. Lấy một địch 8. Nơi xa. Mạc Thanh Huyền nhìn xem Diệp Huyền, hắn thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có chút nào gợn sóng, thế nhưng trong lòng, đã là sóng to gió lớn. Mỗi một tên Thương Mộc học viện đạo binh, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đều là ngàn dặm mới tìm được một lựa đi ra, mà trước mắt Diệp Huyền, lại có thể lấy một địch 8. Đây là bực nào yêu nghiệt? Thương Mộc học viện chịu này địch. Tuyệt đối là này 100 năm qua nhất không sáng suốt quyết định. Thế nhưng... cho tới bây giờ, đã không có bất kỳ đường lui nào. Hướng Diệp Huyền sư đồ cúi đầu. Thương Mộc học viện đã tổn thất như thế nhiều cường giả như vậy, lúc này, làm sao có thể cúi đầu? Nếu là cúi đầu, hết thảy Thương Mộc học viện uy vọng nhất định xuống đến điểm thấp nhất. Cái này đầu, không thể thấp. Chiến. Mạc Thanh Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tiếp theo, hắn nón trỏ tay phải nhẹ nhẹ gật gật. Nơi xa, giao chiến trong đám người, mấy đạo quỷ mị tàn ảnh lặng yên xuất hiện. Mà cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Lục Bán Trang đột nhiên xuất hiện ở cái kia mấy đạo quỷ mị tàn ảnh trước, nàng tay phải hóa chưởng, đột nhiên hướng xuống đất liền là một chưởng vỗ xuống. Oanh! Trong nháy mắt, đại địa trong nháy mắt nổ tung, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đem cái kia mấy đạo quỷ mị tàn ảnh chấn liên tục lùi lại, mà Dạ Ly đám người thì là hướng phía Lục Bán Trang cùng Diệp Huyền nhích lại gần. Sát thủ! Dạ Ly chờ người thần sắc đề phòng. Bọn hắn cũng không phải thật vô cùng sợ đạo binh, thế nhưng những sát thủ này là thật phiền, bởi vì xuất quỷ nhập thần, không cẩn thận đầu khả năng liền không có. Lục Bán Trang bên cạnh, Lăng Hàn lau khóe miệng máu tươi, trầm giọng nói, mấy người kia nên còn không phải ám giới đạo binh, ám giới đạo binh hoặc là còn chưa tới, hoặc là trong bóng tối tùy thời chờ phân phó. Diệp Huyền mặt hướng Lục Bán Trang, ngươi đi theo đám bọn hắn, ngăn cản những sát thủ kia, phía trước ta tới. Nói xong, hắn dẫn theo đại hắc kiếm liền hướng phía những cái kia thương mộc học viện đạo binh vọt tới. Lục Bán Trang bên cạnh, Lăng Hàn trầm giọng nói, đại tỷ, ngươi đi giúp Diệp ca, chính chúng ta sẽ cẩn thận. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, đang muốn động thủ, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Xuy xuy. Hai sợi kiếm quang tựa như hai đoạn lôi điện nổ bắn ra mà ra. Diệp Huyền trước mặt, hai tên thương mộc học viện đạo binh trong nháy mắt bị chấn bay đến mấy chục trượng bên ngoài, hai người vừa dừng lại, Diệp Huyền chính là dẫn theo đại hắc kiếm đi vào đỉnh đầu bọn họ một bổ xuống. Bất quá đúng lúc này, năm sáu tên đạo binh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, năm chui trường thương đồng thời đâm ra, mỗi một chui trường thương đều là trực chỉ Diệp Huyền yếu hại. Nhưng mà, Diệp Huyền lại là không có trốn tránh, mặc cho cái kia năm binh trưởng lưỡi lê tại hắn từng cái yếu hại. Bất quá, năm binh trưởng thương đều không có đâm vào Diệp Huyền thân thể. Đại địa chi giáp. Giờ phút này Diệp Huyền trong quần áo, bao trùm lấy một tầng năng lượng màu vàng ống nhuyễn giáp, tầng này năng lượng màu vàng ống nhuyễn giáp mạnh mẽ chặn này chút trường thương. Làm phát hiện trường thương bị ngăn trở một khắc này, cái kia năm tên đạo binh vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc, một thanh phi kiếm trong nháy mắt đem trong đó một tên đạo binh đầu gọt bay. Máu tươi như trụ. Còn lại bốn tên đạo binh trong nháy mắt nhanh lùi lại vài chục trượng, bốn người nhìn xem Diệp Huyền, một mặt kiên kỵ. Diệp Huyền đứng tại chỗ, mặt không biểu tình, kỳ thật, hắn dưới quần áo món kia năng lượng màu vàng ống nhuyễn giáp đã nghiêm trọng biến hình, thân thể cũng bị hao tổn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất thôi động đạo tác ba thành uy lực, mà này ba thành uy lực, còn chưa đủ dùng khiến cho hắn cái này đại địa chi giáp hoàn toàn ngăn cản được này loại thần hợp cảnh cường giả một kích toàn lực, hơn nữa còn là năm người một kích toàn lực, hắn cái này đại địa chi giáp có thể ngăn cản được phần lớn lực lượng, đã là vô cùng biến thái. Nơi xa, cái kia mấy tên đạo binh vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại có thể mạnh mẽ gánh vác bọn hắn năm người một kích toàn lực, mà lại, còn chém giết bọn hắn một người. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, cái kia mấy tên đạo binh vẻ mặt khẽ biến, bọn hắn cũng không có lùi bước, mà là hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền đã thu hồi đại hắc kiếm, trong tay hắn, là Linh Tú Kiếm. Đại hắc kiếm uy lực đầy đủ, thế nhưng linh hoạt không đủ. Cầm trong tay Linh Tú Kiếm, Diệp Huyền cả người đều trở nên linh hoạt lên, hắn không ngừng tại cái kia sáu bảy tên đạo binh ở giữa xuyên qua, trận trận kiếm quang chấn động mà ra. Trong lúc nhất thời, hắn cùng đám kia đạo binh ai cũng không làm gì được người đó. Mà một bên khác, Lục Bán Trang mấy người cũng là cùng vậy còn dư lại đạo binh chiến đấu. Lục Bán Trang không có ra tay, mà là tại đề phòng âm thầm những sát thủ kia. Giữa sân trừ Diệp Huyền bên ngoài, cũng chỉ có nàng mới có thể chống đỡ được những ám giới đó sát thủ. Bởi vậy, nàng không thể ra tay, nàng nhất định phải ngăn cản những sát thủ kia, bằng không thì, Lăng Hàn đám người rất là nguy hiểm. Giữa sân, 12 người đối chiến 19 người. Trong lúc nhất thời vậy mà biến thành cục diện bế tắc. Mà tại một bên khác, một chỗ vô tận bên trong dãy núi, một đám diều hâu từ bên trong dãy núi bay lượn mà qua, mỗi một cái diều hâu trọn vẹn 10 trượng trở lại chi rộng. Này chút diều hâu đều là thông u cảnh. Cầm đầu một đầu diều hâu hình thể càng lớn, có chừng hơn 20 trượng, nó hai con người sắc bén như đao, hai cánh khẽ vỗ hợp lại ở giữa đều sẽ mang theo một cổ cực hắn khí lưu cường đại. Diều hâu trên lưng, đứng đấy một tên thô cuồng nam tử tuổi không lớn lắm, hơn 20 tuổi, nhưng lại một mặt trâu quai nón. Thô cuồng nam tử đột nhiên quay người gầm thét, chưa ăn cơm sao? Đều mẹ hắn cho lão tử nhanh lên một chút. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía nơi xa phần cuối, gằn giọng nói, Thương Mộc học viện, ám giới, em gái ta nếu là có nguy hiểm, ta lục cùng diệt các ngươi. Tại một chỗ dãy núi ở giữa, một tên nam tử cưỡi một đầu cự lang hình thể rất lớn, so với bình thường trâu lớn ít nhất không chỉ gấp hai, giờ phút này, đầu cự lang này tại dãy núi ở giữa một đường chạy như điên, những nơi đi qua, trực tiếp là nghiền ép mà qua, đường núi gập ghềnh, như dẫm trên đất bằng. Trên lưng sói, nam tử gắt gao nhìn chằm chằm phần cuối, cả giận nói, móa nó, lăng hàng ngươi chính là một cái phế vật, đánh nhau đều đánh không thắng. Thật ném chúng ta lăng da mặt, nhìn thấy ngươi, lão tử nện chết ngươi. Một chỗ trên mặt sông, một tên áo xanh nữ tử lăng không mà sang, tại cái kia mịt mờ trên mặt sông như dẫm trên đất bằng. Áo xanh nữ tử ngẩng đầu nhìn nơi xa phần cuối, khóe miệng nổi lên một vệt cười tà, Lục Bảo Bối, lần này ngươi có thể được đi theo ta, bằng không thì, yêu nghiệt bản yêu nghiệt ra tay một lần ít nhất 100 triệu kim tệ, hắc hắc. Một bên khác, Diệp Huyền đám người còn tại đại chiến. Cách đó không xa, Mạc Thanh Huyền nhìn xem Diệp Huyền đám người rất lâu, cuối cùng, tay phải hắn đột nhiên dựng thẳng lên, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống. Một bên, cái kia 1000 đường quốc kỵ binh hạng nặng đột nhiên hướng phía Diệp Huyền đám người vọt tới, cùng này cùng, bốn phía chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện hơn 30 tên thần hợp cảnh cường giả, trừ cái đó ra, tại Diệp Huyền đám người bốn phía, còn có một số quỷ mị cái bóng. Ha ha! Lúc này, một bên khác đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười to, ai là Diệp Huyền? Lão tử Ngô Diệp tới mượn ngươi đầu người dùng một lát. Ngô Diệp! Võ bản đệ tam. Mạc Thanh Huyền cười. Trừ cái đó ra, còn có một số người đột nhiên theo bốn phương tám hướng vọt tới, những người này, cũng là vì tiền thưởng tới. Phía trước bọn hắn không dám ra tay, hiện tại nhìn thấy Thương Mộc học viện bắt đầu toàn diện tiến công, bọn hắn tự nhiên không cố kỵ nữa, dồn dập ra tay. Nhìn thấy một màn này, trong đám người, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn lên. Hắn đột nhiên mặt hướng Lục Bán Trang đám người, bảo đảm ta một khắc đồng hồ về sau, ta vô địch. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên xuất ra đại hắc kiếm, sau một khắc, hắn đột nhiên đem đại hắc kiếm cắm vào trong cơ thể mình. Oanh! Trong nháy mắt, đại hắc kiếm trực tiếp hóa thành vô số năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn, mà tại thời khắc này, hắn khí tức điên cuồng tăng vọt, không chỉ khí tức. Liền liền linh tú kiếm cũng tại thời khắc này rung động kịch liệt dâng lên, trong đó phát ra khí tức cũng là liên tục tăng lên. Bảo hộ Diệp ca. Lăng Hàn gầm thét, rất nhanh, 11 người bao quanh đem Diệp Huyền vây lại. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lăng Hàn đám người ở giữa. Diệp Huyền khí tức điên cuồng tăng vọt, trong cơ thể hắn, linh tú kiếm cũng tại rung động kịch liệt lấy, điên cuồng thôn phệ lấy đến từ này đại hắc kiếm năng lượng. Thôn phệ đại hắc kiếm. Thời khắc này Diệp Huyền, không thể nghi ngờ là cái gì cũng không để ý. Cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn hiện tại nhất định phải đột phá chính mình. Bởi vì lăng không cảnh, thật chưa đủ. Hắn nhất định phải đi đến thông u cảnh. Mà giờ khắc này mọi người mới phát hiện, Diệp Huyền mới lăng không cảnh. Lăng không cảnh chính là đã có chém giết thần hợp cảnh thực lực, nếu là đi đến thông u cảnh đâu. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cách đó không xa, mà Thanh Huyền rõ ràng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nguyên bản hắn sắc mặt bình tĩnh tại thời khắc này cũng là ngưng trọng lên. Lăng không cảnh. Nếu là Diệp Huyền đi đến thông u cảnh. Nghĩ đến tận đây. Mạc Thanh Huyền đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bên phải, ngươi nếu là có thể giết hắn, cộng thêm 100 triệu kim tệ, 50 vạn cực phẩm linh thạch. Không có động tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Mạc Thanh Huyền vẻ mặt liền âm trầm xuống. Nơi xa, Lục Bán Trang đám người gắt gao đem Diệp Huyền vây vào giữa, tại trước mặt bọn hắn, là 1000 đường quốc kỵ binh hạng nặng, 1000 kỵ binh hạng nặng chạy tới, đại địa đều đã đang rung động, ngoại trừ này 1000 đường quốc kỵ binh hạng nặng, còn có 19 tên Thương Mộc Học Viện đạo binh. Chung quanh, còn có ám giới sát thủ. Trừ cái đó ra, còn có cái kia võ bản đệ tam Ngô Diệp. Theo đội hình đến xem, Diệp Huyền bên này không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nhưng mà, Lục Bán Trang chờ 11 người, không ai lui. 12 người gắt giao thủ tại Diệp Huyền bên cạnh, nửa bước không lùi. Cầm đầu Lục Bán Trang đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, nàng xuất ra một chiếc bánh lớn cắn một cái, sau đó lại giấu đi. Mọi người! Lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, nàng tay phải nhẹ nhàng thiếp tại mặt đất, giờ khắc này, nàng cả người đột nhiên yên tĩnh trở lại. Yên lặng một cái chớp mắt, nàng đột nhiên ngẩng đầu, tay phải hướng xuống liền là nhấn một cái, đại địa sụp đổ. Thanh âm hạ xuống. Oanh! Phương viên trong vòng trăm trượng mặt đất đột nhiên kịch liệt rung lên, thoáng qua, Lục Bán Trang trước mặt đại địa trực tiếp nứt toát ra, cùng lúc đó, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại từ cái này chút nổ tung bên trong lòng đất bao phủ mà ra. Cái kia cầm đầu trên trăm tầng kỵ binh trực tiếp bị cổ lực lượng này chấn mạnh mẽ ngừng lại, đứng mũi chịu sào một chút kỵ binh càng là nhân mã đều nứt, máu tươi vung vãi một chỗ. Mà còn chưa kết thúc, Lục Bán Trang đột nhiên thả người nhảy lên, đi thẳng tới những cái kia kỵ binh hạng nặng phía trên, sau một khắc, thân thể nàng đột nhiên lăn không đảo ngược, yên lặng một cái chớp mắt, nàng đột nhiên từ trên không rơi nhanh mà xuống, rơi vào đám kia kỵ binh hạng nặng chính giữa. Oanh! Một đạo kinh thiên nổ vang đột nhiên từ cái này bầy kỵ binh hạng nặng bên trong truyền ra, ngay sau đó, vô số kỵ binh hạng nặng hướng phía bốn phía bay ra. Nơi xa, Mạc Thanh Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Bán Trang, sau đó hắn nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, trước hết giết cái này người. Giết Diệp Huyền. Những cái kia Thương Mộc Học Viện đạo binh hướng thẳng đến Diệp Huyền vị trí vọt tới, trừ cái đó ra, còn có một số quỷ mị tàn ảnh cùng với chạy tới một chút cường giả. Lăng Hàn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hắn nắm chặt trường thương trong tay, hắn gắt gao nhìn xem những cái kia vọt tới đạo binh, cười gằn nói, các huynh đệ, hôm nay chúng ta nếu là chết trận, nhớ kỹ kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ, ai cũng đừng rơi xuống. Nói xong, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời, trên không, hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, ngay sau đó, tay hắn cầm trường thương hướng phía dưới đáp xuống. Tại hắn trường thương quanh thân, tản ra từng đạo sáng chói mũi thương cùng thương ý, một thương này những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt bị xé nứt nát bấy, từng đạo khí bạo thanh âm không ngừng vang vọng. Mà phía dưới, Dạ Ly thân thể đột nhiên mờ đi, sau một khắc, dưới chân hắn đại địa đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài. Còn lại mọi người cũng là dồn dập liền xông ra ngoài. 10 người đối chiến 19 tên đạo binh, còn có 1000 kỵ binh hạng nặng cùng với những cái kia quỷ mị sát thủ, bọn hắn như thế nào bù đắp được? Vừa mới giao chiến, Lăng Hàn đám người chính là bị trực tiếp nghiền ép. Mà Lục Bán Trang mong muốn trở về thủ, cũng là bị cái kia một đám kỵ binh hạng nặng gắt gao nhốt. Một tên nam tử đột nhiên rơi đập tại Diệp Huyền trước mặt, nam tử nằm trên mặt đất, trong miệng hắn, máu tươi không ngừng tràn ra. Hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó đem một viên nạp giới bỏ vào Diệp Huyền trước mặt, Diệp ca, ta là Vương Minh, này, trong này, là ta tất cả tích xúc, giúp ta mang cho mẫu thân của ta, nhi tử bất hiếu, không thể cho nàng tận hiếu. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên đứng lên, sau một khắc, hắn tự như giống như điên hướng phía nơi xa vọt tới, thế nhưng, còn chưa xong mấy bước, một thanh trường thương đột nhiên từ trước ngực hắn xỏ xuyên qua mà qua. Vương Minh thân thể cứng đờ, hắn có chút đờ đẫn nhìn phía xa chân trời, rất nhanh, trong mắt của hắn lại không một chút màu sắc. Tên kia đạo binh rút ra trường thương hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, bất quá, ngay tại hắn cách Diệp Huyền còn có hơn một trượng khoảng cách lúc, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nam tử hướng phía trước một cái vội xông, mà lúc này, tên kia đạo binh giơ thương liền là đâm một cái. Nam tử lại là không tránh không né, mặc cho người binh trưởng kia lưỡi lê vào hắn phần bụng, không chỉ như thế, hắn ngược lại còn hướng trước một cái vội xông, nhưng trường thương xỏ xuyên qua hắn toàn bộ thân thể, mà trong tay hắn một cây chủy thủ lại là thẳng tắp đâm vào tên kia đạo binh yết hầu. Suy. Hai người máu tươi bắn tung tóe. Nam tử thối lui đến Diệp Huyền trước mặt, tay hắn bên trên, một viên nạp giới đột nhiên tróc ra, chậm rãi rơi xuống tại Diệp Huyền trước mặt, Lý Phong. Thanh âm hạ xuống, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Mà lúc này, một bóng người rơi đập tại Diệp Huyền trước mặt, cái này người, đúng là Lăng Hàn, hắn giờ phút này, toàn thân đều là thương, đặc biệt là tay phải, đã nứt ra vô số đạo lỗ hổng, liền thương đều có chút không cầm được. Lăng Hàn đưa lưng về phía Diệp Huyền, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hướng phía hắn vọt tới 6-7 tên đạo binh, Diệp ca, các huynh đệ thật tận lực. Thanh âm hạ xuống, trên ngón tay của hắn nạp giới đột nhiên rơi xuống Diệp Huyền trước mặt. Ngay sau đó, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt dữ tợn, liền muốn hướng phía cái kia mấy tên đạo binh phóng đi. Mà lúc này, một cái tay đột nhiên đặt tại trên bả vai hắn. Diệp Huyền tay. Diệp Huyền chậm rãi hướng phía nơi xa cái kia 5-6 tên đạo binh chậm rãi mà đi, khi hắn đi đến Lý Phong trước thi thể lúc, hắn có chút dừng lại, mà lúc này, cái kia 5-6 tên đạo binh đã vọt tới trước mặt hắn mấy trượng chỗ khoảng cách. Diệp Huyền mặt hướng cái kia mấy tên đạo binh, giờ phút này, hắn trên gương mặt, sớm đã là nước mắt. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên ngửa đầu tựa như dã thú gầm thét, giết. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên, ngay sau đó, một thanh kiếm đột nhiên từ trong cơ thể hắn chém bay mà ra, ngoài mấy trượng, một tên đạo binh còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị tước mất đầu. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Mạc Thanh Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thông u đỉnh phong cảnh. Chân giai kiếm. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, trước mặt hắn lại là một tên đạo binh bị gọt bay ra ngoài. Miễu sát. Trực tiếp là miễu sát. Còn lại hai tên đạo binh sắc mặt đại biến, mà lúc này, một thanh kiếm hướng phía bọn hắn gọt đến, trong đó một tên đạo binh vội vàng giơ thương đâm một cái, một nhát này, trực tiếp đâm vào Linh Tú kiếm trên mũi kiếm, nhưng mà cả hai vừa mới tiếp xúc, chui này trường thương trong nháy mắt chính là bị một phân thành hai, tự như là đậu hũ giòn. Kiếm quang nhanh chóng. Từng viên đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Trong khoảnh khắc, Diệp Huyền trước mặt mấy tên đạo binh bị giết sạch sành sanh. Mà Diệp Huyền cũng không dừng lại, mà là vọt thẳng hướng về phía một bên khác. Sau đó giữa sân xuất hiện một màn quỷ dị, Diệp Huyền những nơi đi qua, căn bản là miễu sát. Kiếm miễu sát, không có bất kỳ người nào chống đỡ được Diệp Huyền một kiếm. Giữa sân chiến cuộc tại Diệp Huyền gia nhập về sau, vậy mà trong nháy mắt nghịch chuyển. Cách đó không xa. Mạc Thanh Huyền gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt có chút tái nhợt, này Diệp Huyền hiện tại bất quá là thông u đỉnh phong cảnh chính là đã có thể miễu sát Thương Mộc Học Viện đạo binh, hắn nếu là đi đến thần hợp cảnh đâu. Nghĩ đến tận đây, Mạc Thanh Huyền vẻ mặt liền có chút dữ tợn lên, tay phải hắn mở ra, trong lòng bàn tay, một tờ tín chỉ đột nhiên bốc cháy lên, rất nhanh, tại phía chân trời xa xôi đột nhiên xuất hiện một đóa hỏa diễm. Tín hiệu. Mạc Thanh Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, cái này người, phải chết a. Nơi xa, Diệp Huyền vẫn tại điên cuồng giết chóc, cả người hắn đã giết điên, những nơi đi qua, đều là một cái đầu lâu bay lên. Không ai có thể chống đỡ được kiếm của hắn. Hắn hiện tại thôn phệ đại hắc kiếm về sau, không cần đại địa chi lực tình huống phía dưới chính là đã có thể tùy tiện miễu sát thông u cảnh cường giả. Người mạnh, kiếm cũng mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Huyền chung quanh những binh lính kia đã bị giết còn thừa không bao nhiêu, còn lại một chút binh sĩ cùng với theo Thanh Châu các nơi chạy tới cường giả cũng là tại liên tiếp lui về phía sau. Căn bản không thể đỡ. Hiện tại Diệp Huyền là gặp kẻ nào giết kẻ đó. Bất quá, những cái kia đạo binh vậy mà không ai lui ra phía sau. Cho dù là bị Diệp Huyền liên cảm 5-6 người, những cái kia đạo binh vậy mà không có người nào lùi bước. Mỗi người đều là tại tử chiến. đạo binh đã bị giết chỉ còn lại có 4-5 người. Lui ra. Cách đó không xa, Mạc Thanh Huyền đột nhiên gầm thét. Nhưng mà, đám kia đạo binh lại là vẫn không có lui, 5 tên đạo binh không chỉ không có lui, ngược lại là hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Mạc Thanh Huyền liền giận dữ, ngu xuẩn. Cách đó không xa, một tên đạo binh quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Thanh Huyền, chúng ta thề sống chết giữ gìn Thương Mộc Học Viện tôn nghiêm. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người liền hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, cùng lúc đó, một sợi kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, sau một khắc, mấy trượng bên ngoài một tên đạo binh đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Tên này đạo binh sau lưng, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện, hắn tay trái hướng phía bên trái duỗi ra, linh tú kiếm vững vàng rơi trong tay hắn. Lúc này, bốn tên đạo binh đã vọt tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền không có xuất kiếm, mà là đột nhiên mở hai mắt ra. Suy suy. Hai sợi kiếm quang trực tiếp từ trong đó hai tên đạo binh giữa chân mày xuyên qua. Nhanh. Này hai sợi kiếm quang thật sự là quá nhanh quá nhanh. Tăng thêm khoảng cách gần như thế, bởi vậy hai người kia căn bản chưa kịp phản ứng chính là bị này hai sợi kiếm quang miểu sát. Làm hai sợi kiếm quang xuyên thủng hai tên đạo binh giữa chân mày một khắc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Suy suy. Còn lại hai tên đạo binh, thân thể đột nhiên cứng ngắc tại chỗ, rất nhanh, hai đầu người theo trên cổ rớt xuống. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền quanh thân cũng là có mấy cái lỗ máu, đặc biệt là vai trái chỗ, nơi đó đã bị một thanh dài thương xuyên thủng. Diệp Huyền quay người đi tới một bên Lăng Hàn trước mặt, Lăng Hàn hai tay nắm thật chặt trường thương, đầu buông xuống tựa ở trên thân thương, khí tức đã hoàn toàn không có. Diệp Huyền đột nhiên một hạ quỳ xuống, đầu không ngừng đụng chạm lấy mặt đất, tựa như một đứa bé gào khóc. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền vang lên bên tai, Diệp ca. Ta còn chưa có chết đâu. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Huyền thân thể khẽ rung lên, sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Giờ phút này, Lăng Hàn đang nhìn xuống hắn, mặc dù khóe miệng đang không ngừng đổ máu, thế nhưng hắn quả thật không có chết, còn tại cười. Diệp Huyền ngẩn ngơ. Sau đó đứng dậy một thoáng ông lấy Lăng Hàn, chung quanh, còn sống Dạ Ly mấy người cũng là chạy tới ông thật chặt. Một bên, Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền đám người, sau đó ngồi dưới đất, lấy ra một chiếc bánh nướng lớn bắt đầu chậm rãi gặm. Gặm gặm, bánh nướng đã biến thành màu đỏ. Thảm liệt. Này một trận chiến, hai bên đều cực sự khốc liệt. Đám kia Đường Quốc kỵ binh hạng nặng chết gần hơn 100 người. Chung quanh một chút đến từ Thanh Châu các nơi võ giả cũng là chết hơn mấy chục người, trong đó Thương Mộc Học Viện đạo binh càng là toàn quân bị diệt. Mà Diệp Huyền đám người bên này cũng đồng dạng thảm liệt. Lý Phong Vương Minh chết trận, còn lại Cam Vô Vi mấy người cũng đều là trọng thương, đặc biệt là Lăng Hàn cùng Dạ Ly, hai người đã không phải là trọng thương, mà là nửa cái mạng cũng bị mất. Hai người bọn họ hiện tại đã triệt để mất đi sức chiến đấu, không chỉ hai người bọn họ. Mấy người còn lại cũng có thể nói là không có gì sức chiến đấu. Mà tại chung quanh bọn họ, những cái kia Đường Quốc binh sĩ còn không có lui. Một lát sau, Diệp Huyền đi đến Lý Phong cùng Vương Minh trước mặt, nhìn xem hai người thi thể, Diệp Huyền đám người trầm mặc. Diệp Huyền đứng đấy Lý Phong cùng Vương Minh trước mặt rất lâu, cuối cùng, tay phải hắn nhẹ nhàng đặt lên Lý Phong trên bờ vai, đến, kiếp sau, tiếp tục làm huynh đệ. Kiếp sau làm huynh đệ. Diệp Huyền đem hai người thi thể bày ra về sau, hắn mặt hướng Lăng Hàn đám người, dưỡng thương. Lăng Hàn đám người ngồi xếp bằng xuống, một người ăn vào một viên kim sang đan. Diệp Huyền xoay người lại đến Lục Bán Trang trước mặt, Lục Bán Trang ngồi dưới đất, nàng hai tay đã máu thịt be bét. Diệp Huyền ngồi xổm ngồi xuống, thật có lỗi, ta không thể bảo vệ tốt bọn hắn. Lục Bán Trang quay đầu hướng nơi xa. Một lát sau, nàng lắc đầu, đi ra trộn lẫn, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, thật tốt bảo vệ tốt người sống, bởi vì, bọn hắn hiện tại cũng gọi ngươi đại ca. Đại ca. Diệp Huyền khóe mắt, hai hàng trong veo chất lỏng chậm rãi tràn ra. Lục Bán Trang nhẹ nhàng vỗ Diệp Huyền bả vai, bọn hắn chịu vì ngươi chết, liền chứng minh, bọn hắn sẽ không hối hận, cũng không hy vọng ngươi ấy nấy, ngươi cũng không nên ấy nấy, ngươi bây giờ muốn làm, là cho bọn hắn báo thù. Báo thù. Diệp Huyền đứng lên, hắn quay người mặt hướng cách đó không xa Mạc Thanh Huyền, Mạc Thanh Huyền nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi Thương Mộc học viện muốn chơi, ta Diệp Huyền cả đời này cùng các ngươi chơi tới cùng, cả đời này, không phải ta chết, liền là ngươi Thương Mộc học viện vong. Mạc Thanh Huyền lãm đạm nói, chúng ta đã sớm như thế. Nói xong, tay phải hắn thay đổi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Âm âm. Nơi xa phần cuối đột nhiên xuất hiện một đám kỵ binh, có chừng 3.000 nhiều. Đường quốc kỵ binh hạng nặng. Trừ cái đó ra, tại bốn phía, còn có mấy ngàn đường quốc bộ binh. Ngự lâm quân. Lần này, đường quốc hoàng cung tinh nhuệ cơ hồ toàn bộ ra đến rồi. Đây mới thực là muốn dốc hết tiền đánh cược một lần. Trừ cái đó ra, 40 người đột nhiên xuất hiện ở Mạc Thanh Huyền sau lưng, này gần 40 người toàn bộ đều là thần hợp cảnh. Ngoại trừ này chút bên ngoài, còn có một số sát thủ từ một nơi bí mật gần đó. Những sát thủ này mới là kinh khủng nhất, bởi vì không biết bọn hắn lúc nào sẽ ra tay. Đúng lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên chỉ cách đó không xa Ngô Diệp, hắn vừa rồi đánh lén Vương Minh. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt hướng cách đó không xa vị kia võ bản đệ tam Ngô Diệp, người sau hai mắt híp lại, hai tay chậm rãi gấp nắm lại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, tại Diệp Huyền biến mất một khắc này, Ngô Diệp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, thân thể nửa ngồi, tay phải hướng về sau co rụt lại, ngay sau đó, hắn đột nhiên hướng phía trước liền là oanh một cái, gầm thét, nguyên khí băng. Một quyền ra, một đạo năng lượng quyền ấn kèm theo một cổ khí tức kinh khủng từ trong tay hắn chấn động mà ra, mạnh mẽ quyền ấn cùng khí tức trong nháy mắt liền đem không khí chung quanh nát bấy sạch sành sanh, vùng này trực tiếp biến thành khu vực chân không. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, một đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm hạ xuống, cái kia đến năng lượng quyền ấn tại thời khắc này trong nháy mắt nổ tung. Ngay sau đó, một bóng người rơi vào Ngô Diệp sau lưng. Đúng là Diệp Huyền. Ngô Diệp thân thể cứng ngắc, yên lặng một cái chớp mắt, hắn giữa chân mày đột nhiên nứt ra, máu tươi tuôn ra. Miểu sát. Lúc này hắn nhất kiếm định sinh tử, so với phía trước nhất kiếm định sinh tử, mạnh rất nhiều. Phải nói không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Một kiếm miểu sát Ngô Diệp về sau. Diệp Huyền quay người mặt hướng cách đó không xa Mạc Thanh Huyền bên cạnh, Mạc Thanh Huyền bên cạnh, lặng yên xuất hiện một cái bóng. Thanh Châu ám giới ám chủ. Thanh Châu cao thủ đứng đầu nhất một trong. Ám chủ đột nhiên nói, còn không bắt đầu. Chờ bọn hắn chữa thương. Mạc Thanh Huyền lãm đạm nói, ta Thương Mộc học viện đạo binh đã toàn bộ chết sạch sành sanh, làm sao, còn chưa đủ à? Thanh âm vẫn bình tĩnh. Nhưng lại lộ ra một cơn lửa giận. Bởi vì lúc trước hai bên thương lượng xong, Thương Mộc học viện đạo binh vừa ra đời, ám giới đạo binh liền ra tay, thế nhưng, ám giới chỉ phái tới mấy tên sát thủ, những sát thủ này đều không phải là trung thổ thần châu ám giới đạo binh. Cho tới bây giờ, ám giới đạo binh cũng còn chưa xuất hiện. Ám chủ trầm mặc một lát, sau đó nói, tới hơi chậm một chút. Mạc Thanh Huyền lắc đầu cười một tiếng, tới trễ. Ám chủ a ám chủ, con mẹ nó ngươi là heo sao? Giữa sân nhiệt độ trong nháy mắt lạnh xuống. Mạc Thanh Huyền gắt gao nhìn xem ám chủ, hắn chỉ cách đó không xa Diệp Huyền, có không thấy? Hắn đã thông u, bình thường thông u võ giả căn bản ngăn không được hắn một kiếm. Cái này là bọn ngươi chơi tiểu thông minh hậu quả. Ta Thương Mộc học viện để mạng lại cùng hắn liều mạng, các ngươi lại ở sau lưng tính toán này chút. Các người ám giới đều mẹ hắn là heo sao? Hỏa. Mạc Thanh Huyền không thể nghi ngờ là vô cùng lửa, phía trước nếu như ám giới đạo binh cùng Thương Mộc học viện đạo binh đồng loạt ra tay, là có rất lớn cơ hội chém giết Diệp Huyền đám người. Thế nhưng ám giới không có. Mà lại nhìn xem Thương Mộc học viện đạo binh bị giết sạch sành sanh. Ám chủ còn không nói chuyện, Mạc Thanh Huyền cười lạnh nói, đúng đúng, người ám giới mong muốn dùng ta Thương Mộc Học Viện đạo binh tới hao tổn Tàn Diệp Huyền đám người, sau đó các ngươi tại ra tay, chiếm tiện nghi. Hiện tại, ngươi mục đích đạt đến. Thế nhưng, ta Thương Mộc Học Viện không đùa. Diệp Huyền không cần chết, giữ lại hắn cùng đám người này tiếp tục trưởng thành, hy vọng đến lúc đó ngươi ám giới có thể diệt trừ bọn hắn. Nói xong, Mạc Thanh Huyền xoay người rời đi. Đúng lúc này, ám chủ đột nhiên nói, Mạc Huynh chớ xúc động, việc này là ta ám giới không phải, còn mời Mạc Huynh dùng toàn cục làm trọng. Mạc Thanh Huyền dừng bước lại, cười lạnh, toàn cục làm trọng. Ám chủ, này Diệp Huyền vốn là yêu nghiệt, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cho hắn cơ hội, ngươi cũng đã biết, hắn hôm nay nếu là bất tử, ngày sau ngươi ám giới cùng ta Thương Mộc Học Viện gặp phải lấy cái gì không? Ám chủ khẽ gật đầu, Mạc Huynh, dạng này như thế nào, tiếp xuống ta hai bên ai cũng không lưu thủ, nếu là chém giết này Diệp Huyền đám người, trên người bọn họ tài vật ngươi Thương Mộc Học Viện chiếm bảy thành, như thế nào? Mạc Thanh Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua ám chủ, không nói gì. Rõ ràng, đã là đáp ứng. Ám chủ nói, vậy chúng ta có khả năng bắt đầu. Ám giới đạo binh tự nhiên đều là sát thủ khẳng định là không thể chính diện tác chiến, bởi vì này hội giảm mạnh sức chiến đấu. Mạc Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền đám người, Diệp Huyền cầm trong tay Linh Tú Kiếm đứng tại lăng hàng đám người trước mặt, hắn cứ như vậy đứng đấy, cả người tự như một thanh kiếm, phong mang tất lộ. Mạc Thanh Huyền vẻ mặt dần dần có chút dữ tợn lên, giết. Theo thanh âm hắn hạ xuống, cái kia mấy ngàn đường quốc kỵ binh hạng nặng đột nhiên phát khởi công kích, mấy ngàn kỵ binh cùng một chỗ công kích, đó là kinh khủng cỡ nào. Cả vùng tại thời khắc này đều đã run rẩy chuyển động. Mà tại đây mấy ngàn kỵ binh hạng nặng hai phía, còn có 3.000 ngự lâm quân. Mạc Thanh Huyền sau lưng cái kia khoảng 40 tên thần hợp cảnh cường giả đột nhiên biến mất tại chỗ, thẳng đến Diệp Huyền đám người. Trừ cái đó ra, còn có một nhóm ám giới sát thủ trong bóng tối chưa từng xuất hiện. Tuyệt cảnh. Chân chính tuyệt cảnh. Lần này Thương Mộc Học Viện cùng ám giới có thể nói là xuất động chính mình trước mắt có thể xuất động hết thảy tinh nhuệ. Theo đội hình phương diện đến xem, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới bên này có thể nói là có ưu thế tuyệt đối. Mặc dù như thế, nhưng Mạc Thanh Huyền vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cũng không có đấy. Bởi vì Diệp Huyền đám người cho hắn rất nhiều ngoài ý muốn. Nơi xa, Diệp Huyền cầm trong tay Linh Tú Kiếm ngăn tại lăng hàng đám người trước mặt, trong tay hắn Linh Tú Kiếm không ngừng đang rung động lấy, cùng lúc đó, hắn giờ phút này thân bên trên tán phát lấy một cổ thao thiên chiến ý. Chiến ý. Chiến. Giờ phút này Diệp Huyền trong đầu không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ có chiến. Kỳ thật, dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn giết ra một đường máu, là rất có thể. Thế nhưng, hắn không có một tia chạy trốn suy nghĩ. Bởi vì sau lưng liền là lăng hàng đám người. Hắn đã làm tốt chết trận chuẩn bị. Nếu như có thể sống, các huynh đệ cùng một chỗ sống, cùng một chỗ xông xáo. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như không thể sống, huynh đệ kia nhóm liền cùng một chỗ chết trận. Lục Bán Trang đột nhiên đứng ở Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn phía xa những cái kia xông người tới, một điểm biểu lộ đều không có, đồng thời, nàng còn lấy ra một chiếc bánh nướng lớn tại gầm. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta biết một người, nàng giống như ngươi, thích ăn, không giây phút nào ngừng đang ăn. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền lại nói, ta cảm thấy các ngươi nếu là tại cùng một chỗ, khẳng định chơi rất vui. Kỷ An Chi cùng với Lục Bán Trang. Nghĩ đến cái này hình ảnh, Diệp Huyền đột nhiên cười. Nếu thật là dạng này, vậy khẳng định chơi rất vui, một người cầm lấy bánh bao, một người cầm lấy bánh nướng. Lục Bán Trang thu hồi bánh nướng nhìn về phía nơi xa, có thể là trận chiến cuối cùng. Diệp Huyền gật đầu, rất hân hạnh được biết các ngươi. Lục Bán Trang nói khẽ, kiếp sau, tiếp tục làm huynh đệ đi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt, kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ. Nói xong, hắn liền muốn xông ra đi, mà đúng lúc này, đại địa đột nhiên rung động kịch liệt. Giữa sân tất cả mọi người đều là sửng sốt. Tất cả mọi người nhìn về phía bên phải, ở bên kia cuối tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một đám đen nghịt tồn tại, rất nhanh, đám kia đen nghịt cách đại gia càng ngày càng gần. yêu thú. Tới là một đám yêu thú, dạng gì yêu thú đều có chừng hơn vạn nhiều. Mà cầm đầu một đầu lớn trên lưng hổ ngồi một người, người này, đúng là Bạch Trạch. Bạch Trạch. Bạch Trạch cưỡi cự hổ, hắn nhìn Diệp Huyền vị trí, gầm thét, Diệp thổ phỉ, lão tử tới. Còn có ta. Bạch Trạch cách đó không xa, còn có một đầu lớn trên lưng hổ, ngồi một tên nam tử, đúng là Mạc Vân Khởi. Hai gia hỏa này. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Mà đúng lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên quay đầu xem về phía chân trời, một lát sau, nàng nói khẽ, bọn hắn đến.